Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 772, Quẫn, anh lại muốn như vậy, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh giả không nghĩ tới tiểu nha đầu của anh còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, bất quá cô có phải hay không có một chuyện tình thực vội đã cho quên. Vừa rồi xem biểu tình của cô, rõ ràng nhìn ra gấp đến độ sắp nhịn không được rồi. Môi đẹp như cánh hoa vẫn nhợt nhạt như cũ, nhìn hành động nho nhỏ cô. Danh Khả thật cẩn thận đem gối đầu chào tới đây, bỗng nhiên hít sâu một hơi hướng lưng Bắc Minh Liên Thành ném tới. Bắc Minh Dạ lắc lắc đầu, có vài phần bất đắc dĩ, bàn tay to tại trước Danh Khả không chú ý tới đã hướng trước mặt cô tìm kiếm. Danh Khả gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành phản ứng, nhưng anh tựa hồ một chút phản ứng đều không có. Thời gian giống như ngưng kết ở một khắc này, Bắc Minh Liên Thành hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có cái gối kia còn đang tại hướng anh ném tới. Nhưng trong lòng Danh Khả nhất thời nói không ngừng, Bắc Minh đại tổng giám đốc gạt người, hại cô thật sự muốn nện vào Liên Thành đội trưởng, hoàn hảo chỉ là một cái gối đầu mềm, thay đổi là một tảng đá lớn, lúc này thật sự không ai có thể cứu được anh rồi. Không nghĩ muốn ngay tại thời điểm gối đầu sắp muốn tới gần Bắc Minh Liên Thành đội trưởng đang làm việc bỗng nhiên giơ tay lên, ngay cả đầu đều không có nâng một phen, gối đầu này cư nhiên liền như vậy bị anh một cái tát chụp được dọc theo đường cũ phản hồi, hướng tới mặt Danh Khả nhanh chóng đập bệt tới đây. Danh Khả lập tức đã bị sợ hãi, mặt cô còn không có hoàn toàn tiêu sưng, lúc này nếu như bị đập bể thương tổn, chẳng phải là họa vô đơn chí. Vốn là đã đầy đủ xấu, lại đập bể một đập bể, đem cái mũi cũng đập bể, về sau lại vẫn như thế nào sống ở bên người Bắc Minh Dạ. Anh đẹp trai như vậy, chính mình là con vịt con xấu xí, chính là chính cô cũng không tin tưởng có thể cùng với hắn rồi. Tâm hoảng ý loạn muốn né tránh, nhưng bởi vì mới vừa tỉnh lại, dù cho tinh thần hảo tay chân vẫn lại là không có gì khí lực. Chờ mắt nhìn cái gối này hướng về mặt chính mình mà đến, cô sợ tới mức kinh hô một tiếng, đang muốn đưa tay ở trên mặt chắn, không ngờ một bàn tay đã đi tới trước mặt cô. Bắc Minh Dạ chỉ là tiện tay chảo, dễ dàng liền đem gối đầu tóm lấy tới đây, tùy ý vứt trở về đến trên giường. Mãi đến nguy hiểm cảnh báo bị giải trừ, Danh Khả mới thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, nói thầm. Này cũng là thói quen của anh sao? Anh vì cái gì không nói cho em biết, em lại không có hỏi anh. Đáy mắt Bắc Minh Dạ lóe ra chút gì, tầm mắt từ trước ngực cô đi xuống. Không là muốn đi toilet sao? Hiện tại không cần rồi hả? Toilet, Danh Khả hít vào một ngụm khí lạnh, bị anh nhắc tới như vậy, bụng dưới nhất thời liền căng thẳng. Khó chịu được cô sắp không nín được rồi. Nhanh chóng muốn hướng bên giường lật chuyển tiếp xuống, không ngờ Bắc Minh Dạ lại vượt qua một bước lại che ở trước mặt cô. Làm cái gì? Em muốn đi toilet, cô là thật nóng nảy, một mặt trướng xảy ra vài phần ửng đỏ. Đừng ngăn cản em vẫn lại là người bệnh. Bắc Minh Dạ khom người, bỗng nhiên bế cô lên. Anh hầu hạ em đi. Cái gì? Danh Khả lần này thật sự cả kinh, ngay cả phản kháng đều đã quên, mãi đến người bị anh ôm vào đi, cửa toilet cũng bị đóng, cô mới phản ứng kịp. Dùng lực nắm chặt vạt áo của anh, cô sợ tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không cần, bản thân em có thể, em cũng. Góc truyện audio.com, không phải bị thương, bản thân em quả thật bị thương. Bắc Minh Dạ bế cô tới, đặt cô trên mặt đất, đưa tay liền muốn cởi dây lưng quần đồ bệnh nhân cô. Không cần, thật sự không cần. Danh Khả hù chết, không biết cái thời điểm gì trí nhớ nhảy vào trong não, cả người nhất thời liền hóa đá hết. Khi đó, Bắc Minh đại tổng giám đốc dùng phương thức như vậy tới để cho cô. Trời ơi, người này hiện tại sẽ không vừa muốn tới một lần đi. Cô làm sao có thể dùng tư thế như vậy ở trước mặt anh yên tâm thoải mái làm loại sự tình này. Không cần, thật sự không cần a. Cô dùng lực níu chặt dây lưng quần chính mình, chính là không cho anh lột xuống tới. Lại vẫn muốn cùng anh dây dưa như vậy, có phải không nghĩ muốn giải quyết vấn đề hay không? Bắc Minh Dạ ôm lấy môi, trên tay động tĩnh dừng lại, chỉ là nhìn chằm chằm cô cười hỏi. Danh Khả hô hấp rối loạn lại loạn, nhưng vẫn lại là dùng lực muốn đem tay anh đẩy đi. Không cần em tới, bản thân em là có thể, em cũng không phải tiểu hài tử. Ở trong mắt anh em cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, một dạng ngu dốt, một dạng lớn không ra. Anh cười, rõ ràng là ở đùa cợt cô. Danh Khả lại không tâm tư để ý tới trào phúng của anh, cắn môi cau mày nói. Cho dù là tiểu hài tử cũng có thể chính mình giải quyết loại vấn đề này. Kia nếu là tiểu hài tử bệnh nặng a, anh hét lên mày, vẻ mặt không cho là đúng. Trong lòng Danh Khả vừa vội lại khó chịu, cô thật sự sắp không nín được, nhưng người này tay còn đang tại dây lưng quần của cô. Thân thể căng đến càng ngày càng gấp, thật sự sắp đến nông nỗi không khống chế được, rốt cục cô thả tay, vừa nhắm mắt đứng ở nơi đó, giống như trên đoạn đầu đài như vậy do anh đi rồi. dọa người cũng tổng dễ chịu đái ra quần, cô thật sự không được, đến mức ngay cả đầu ngón tay đều đã tại lạnh cả người, Bắc Minh đại tổng giám đốc lại là bá đạo không phân rõ phải trái như thế, tại trước mặt cô chính mình cho tới bây giờ chỉ có phục tùng. Vừa rồi chào Bắc Minh Liên Thành, như thế nào liền không nhớ ra chuyện trọng yếu như vậy. Đến bây giờ người thật sự sắp tan vỡ rồi. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, rốt cục đem quần của cô kéo xuống. Dưới thân chợt lạnh, thiếu chút nữa ngay cả tâm đều đã lạnh thấu rồi. Nhưng, ra ngoài dự kiến Danh Khả là, lần này anh không giống lần trước coi cô như tiểu hài tử ôm lấy tới như vậy, mà là đỡ cô ngồi ở trong bồn. Về phần chính anh, chờ cô ngồi yên, anh liền xoay người đi đến một bên, ngược lại cũng không có nhìn cô, chỉ là dựa ở trên bồn rửa tay đưa lưng về phía cô. Mặc dù anh xem như có vài phần thiện giải nhân ý, nhưng đi toilet kia nhưng mà có thanh âm, anh cho dù nhìn không tới, để cho anh nghe được chính mình cũng là khó chịu. Nhưng Danh Khả đã không có đường sống lựa chọn, chỉ có người chân chính kìm nén mới có thể cảm nhận được cô hiện tại là cái cảm thụ gì. Khẩn trương, nghĩ muốn thả lỏng, lại thả lỏng không được mà lại không thể không đi thả lỏng. Cuối cùng cô cắn răng, đỏ mặt không có tuyển chọn, chỉ có thể cố gắng nói cho chính mình, nam nhân này không phải người, anh bất quá là pho tượng, ơ huyền M, anh là pho tượng, là giả. Rất không dễ dàng mới tính triệt để xong việc, Danh Khả dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên đang muốn kéo quần, cũng không nghĩ muốn vừa mới đứng lên, bỗng nhiên trước mặt bỗng tối sầm, thân thể mềm nhũn mà lại thẳng tắp đi phía trước. Góc truyện audio.com, ngã xuống, Bắc Minh Dạ lại giống như sớm có chuẩn bị như vậy, tại lúc cô ngã xuống, cánh tay dài chụp tới, đỡ cô trở về đến trong ngực. Danh Khả lại vẫn choáng váng, chỉ là cảm giác được một đôi bàn tay to xách quần của cô từ từ đem quần của cô nhấc lên, thậm chí còn tỉ mỉ đem dây lưng quần đồ bệnh nhân cô cột lên. Tựa vào trong lồng ngực anh dày rộng ấm áp, những cái cảm giác hoa mắt chóng mặt này từ từ liền tiêu tán đi. Đợi cho hoàn toàn tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, đáy mắt có vài phần khó xử, nhưng giống như hơn vài phần sáng ngời. Anh sớm nghĩ đến sẽ như vậy sao? Chẳng thế thì à, Bắc Minh Dạ chỉ là xem xét cô liếc mắt một cái, liền đỡ cô đi đến bồn rửa tay, đem vòi nước bông sen mở ra cho cô, chủ động tẩy cho cô. Bác sĩ nói em thiếu máu có phần nghiêm trọng, ngồi lâu, nói không chừng sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.